Tu La Vũ Thần, chương 619, Cường Đại Nhã Phi, góc truyện audio.com. Phốc phốc phốc phốc, giờ khắc này vốn là bình tĩnh huyết sắc ngoài khơi. Sớm liền không còn bình tĩnh nữa. Lần lượt từng bóng người, như cũng sắc giống như sao băng, hướng về thanh thiên bên trên phi vút đi. Bay lượn thời gian, ở ngoài khơi bắn lên đạo đạo thẳng tắp sóng nước, như giao long xuất hải. Dị thường đồ sộ oanh, nhưng mà, mọi người còn đánh giá thấp yêu vật kia thực lực. Ngay khi mọi người dồn dập đi tới trên không sắp, một cỗ lực hút cuồng bạo liền tự trong biển truyền đến. Theo sát phía sau, một luồng vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại bình tĩnh trên mặt biển. Vòng xoáy kia cuồn cuộn lưu truyền, phát sinh ầm ầm thanh âm, xoay tròn thời gian diện tích nhưng đang khuếch đại, đem đỏ như máu sắc nước biển quấy nhiễu long trời lở đất. Đồng thời, vòng xoáy kia không ngừng cuốn lấy ngoài khơi, huống chi đem cái kia bằng bạc sức hút bao trùm vu thanh thiên ạch à hát. Thời khắc này, cho dù là mọi người ở giữa không trung, cũng đều là khó có thể chạy trốn tự đáy biển truyền tới mạnh mẽ sức hút. Toàn bộ bị trói buộc, bắt đầu dồn dập rơi xuống mà xuống, từng cái bị cuốn vào trong nước biển trong khoảng thời gian ngắn. Các loại lang khóc khóc quỷ kêu thảm thiết không ngừng, liên tiếp, đối mặt yêu vật cái kia sức mạnh mạnh mẽ. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ, lúc trước thong dong từ lâu không lại oanh nhưng lại tại này thế ngàn cân treo sợi tóc. Thiên không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cùng lúc đó, trăm tên kiều diễm thân ảnh của, cũng là tự giữa không trung tái hiện ra, chính là Nhã Phi đám người lớn mật yêu vật, ngươi lại vẫn dám họa loạn nơi này, ngày hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi chính pháp không thể. Nhã Phi giờ khắc này làn váy phấp phới, khí thế phi phàm, tuy rằng quyến rũ không giảm, thế nhưng giữa hai lông mày, nhưng nhiều hơn một vệt anh khí. Chỉ có điều này bôi trong mắt ngoại nhân anh khí, ở Sở Phong trong mắt nhưng là hung ác chi sắc. Nhưng thấy cái này thiếu đảo chủ vị hôn thê, xác thực không là một đơn giản rác sắc, mà là một tàn nhẫn rác sắc mới đúng. Vạn vật thiên dẫn trận, đột nhiên, Nhã Phi hét lớn một tiếng, ở tại trên đỉnh đầu, một đạo bàng bạc bạc sắc vòng xoáy liền vội nhanh chóng khuếch tán. Mà khi này bạc sắc vòng xoáy xuất hiện sắp, một luồng bàng bạc sức hút cũng là tuôn trào ra, lại đem những kia dĩ nhiên hạ vào trong biển người, toàn bộ hấp tới, cuối cùng tiến vào cái kia bạc sắc vòng xoáy bên trên. Thật mạnh thủ đoạn, nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là Sở Phong cũng là giật nảy cả mình, đây không phải là kết giới thuật, mà là một loại võ kỹ. Nhưng hắn không phải không thừa nhận, Nhã Phi thi triển võ kỹ, xác thực mạnh hơn yêu vật ngưng tụ vòng xoáy chỉ là thời gian trong chớp mắt. Nhã Phi liền dựa vào đã kết chuyển lý, đem hết thảy người ở tại tràng, hấp nhận được cái kia sừng sững ở giữa không trung bạc sắc trong nước xoáy. Khiến người ta nhóm đều xảy ra chỗ an toàn, oanh, mọi người ở đây đều bị Nhã Phi giải cứu sắp. Cái kia trong biển vòng xoáy trung tâm, càng đột nhiên muốn nổ tung lên, cùng lúc đó một bóng người cũng là bạo sắc mà ra. Nó cao to 2 mét có thừa. Khắp toàn thân tràn đầy rong bao trùm, một đôi đỏ như máu sắc hai mắt, so với đèn lồng còn sáng ngời hơn, tản ra vô tận oán khí, mà Sở Phong một chút liền nhận ra, đó chính là luyện người yêu vật Khao. Yêu vật vừa hiện, nhất thời phát ra một tiếng quái hống, sau đó một tầng khí tức cuồng bạo liền tự kỳ thể nội bộc phát ra, ngưng tụ thành một cái nửa trong suốt lưỡi dao sắc. Cái kia lưỡi dao sắc tựa kiếm lại như truy, đủ dài mấy trượng, đồng thời cấp tốc mở rộng, thẳng sắc Nhã Phi cũng là ngũ phẩm vũ quân. Như vậy ngươi thua chắc rồi, cảm nhận được yêu vật tản ra khí tức, Nhã Phi dĩ nhiên không sợ, ngược lại còn thích, đều là ngũ phẩm vũ quân, nàng tựa như có niềm tin tuyệt đối, có thể đánh bại yêu vật. Đối mặt cái kia do vũ lực ngưng tụ, thẳng sắc mà đến lưỡi dao sắc, Nhã Phi thong dong bình tĩnh không làm phản công, mãi đến tận cái kia lưỡi dao sắc đến kỳ diện trước sắp, nàng mới duỗi ra bản thân cái kia trắng noãn tay nhỏ. Vồ một cái ở cái kia vô cùng sắc bén, ẩn chứa mạnh mẽ vũ lực lưỡi dao sắc bên trên, không phải chứ? Nhã Phi đại nhân không muốn sống nữa hay sao? Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều bị dọa phát sợ, bởi vì nơi này yếu nhất đều là thiên vũ cảnh cao thủ. Hắn ngươi có thể phát giác, cái kia lưỡi dao sắc đáng sợ, nhưng ngay khi tất cả mọi người bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Con tưởng rằng Nhã Phi cái kia xinh đẹp tay nhỏ, sắp sửa bị chém đứt sắp, chỉ thấy Nhã Phi trong tay ánh sáng bốn sắc, sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, cái kia bà cự kiếm liền đứt thành từng khúc, cuối cùng hóa thành nát tan yêu vật phát ra khủng bố một đòn. Càng bị Nhã Phi lấy sức mạnh tan rã, hoa đằng thiên hạ mà ở đem yêu vật công kích tan rã sau khi. Nhã Phi chẳng những không có ngừng tay, trái lại chiêu thức biến đổi, vô số hoa đằng bản thân tay áo bào bạo sắc mà ra. Rậm rạp chẳng chịt quấn quanh mà xuống, hướng về yêu vật kia vây công mà đi. Tốc độ nhanh chóng, yêu vật vừa phát hiện, càng đã bị quấn quanh gào. Thời khắc này, yêu vật bắt đầu phát sinh tiếng kêu chói tai, tầng tầng năng lượng cuồng bạo, liền tự hoa đằng bên trong không ngừng truyền ra, tất cả mọi người có thể nhìn ra. Yêu vật kia là đang giãy giụa, nhưng cũng căn bản không tránh thoát Nhã Phi phát ra hoa đằng. Chỉ có thể mặc cho hoa đằng một tầng quấn quanh, đem hắn bọc lại càng ngày càng gấp hoa. Nhã Phi đại nhân thật là lợi hại. Này yêu vật ngang dọc vô cực huyết hải không người địch nổi. Không ngờ rằng Nhã Phi đại nhân vừa xuất mã, dễ dàng liền đem chế phục. Đây cũng là thực lực chênh lệch sao? Mắt thấy, Nhã Phi thật đơn giản liền đem yêu vật chế phục. Tất cả mọi người cuồng hô lên. Thế nhưng Sở Phong nhưng là ánh mắt chói chặt, âm thầm nói rằng, không. Không đơn giản như vậy, này yêu vật thực lực không nên chỉ có như thế mới đúng. Từng trải qua yêu vật cường đại Sở Phong, sâu biết rõ được yêu vật lợi hại, thế nhưng trước mắt yêu vật biểu hiện, nhưng thực tại có chút không phù hợp nó bình thường trình độ. Điều này làm cho Sở Phong không khỏi nổi lên đánh giá thấp phù nhưng vào lúc này, tự yêu vật trong cơ thể, đột nhiên tỏa ra một tầng vô hình gợn sóng. Ba động kia cho đến trong biển oanh ba động kia vào biển sau khi chính đang dẹp loạn nước biển dĩ nhiên dường như núi lửa bộc phát giống như vậy. Mãnh liệt mà lên, chớp mắt đem yêu vật kia bao vây gào. Mà thời khắc này, yêu vật sức mạnh dĩ nhiên tăng lên dữ dội, cầm lên giận dữ bí mật mang theo cái kia cả người hoa đằng. Chui vào trong nước biển soạt, cùng lúc đó, cái kia hoa đằng một đầu khác Nhã Phi. Cũng là bị sức mạnh mạnh mẽ, từ trời cao trên cái hộp chảnh chưa tâm tích, thẳng đến phía dưới vô cực huyết hải Nhã Phi đại nhân cẩn thận. Yêu vật kia ở bên trong nước càng hung mãnh hơn, không cần thiết ở bên trong nước cùng nó giao thủ, nhìn thấy tình cảnh này. Chu tiên quần đảo mọi người, vội vàng cao giọng nhắc nhở, hừ, muốn kéo ta nước vào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ở bên trong nước ngươi. Lại có hung mãnh cỡ nào, nhưng mà lấy Nhã Phi trí tuệ, há lại sẽ không nhìn ra yêu vật dính nước sau khi sức mạnh càng mạnh hơn. Thế nhưng tràn đầy tự tin nàng, nhưng căn bản không để ý tới những này, chẳng những không có buông tay ra bên trong hoa đằng, trái lại là thân thể mềm mại nhảy lên, chủ động lướt vào trong nước biển vù, vù sau khi Nhã Phi vào biển, Sở Phong có thể cảm giác được rõ rệt. Hai người cũng không hề lại giao thủ, Nhã Phi đang bị yêu vật kia kéo hướng biển đáy ngọn nguồn nơi sâu xa. Chính xác tới nói là một cái khắc hải vực, mà cái kia Nhã Phi cũng không có tránh thoát, mặc cho yêu vật dẫn dắt mà đi. Cách chương.